Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578, quyết đấu liệt nhật bộ lạc. Thủ lĩnh, đối phương năng lực vũ khí mặc dù lợi hại, đối với phổ thông bộ lạc chiến sĩ, có lực sát thương rất lớn, nhưng mà căn cứ ta vừa rồi quan sát, phát giác đối phương năng lực vũ khí, rất khó phá vỡ phủ văn chiến sĩ thân thể phòng ngự. Cũng vô pháp phá vỡ chắc nịch chiến giáp phòng ngự. Bởi vậy chỉ muốn tổ chức chúng ta một chi phủ văn chiến sĩ đội ngũ. Hoặc tổ chức một chi toàn thân trọng giáp chiến sĩ đội ngũ. Đều có thể tùy tiện công kích đến Phỉ Thúy Thành chiến sĩ trụ sở. Đem những cái kia dựa vào năng lực vũ khí Phỉ Thúy Thành chiến sĩ chém giết tại chỗ. Nhìn thấy, Liệt Nhật nhíu mày, đứng tại Liệt Nhật phía sau một tên liếc khuôn mặt đại hán. Suy ngư thao một lát, mới quay về Liệt Nhật nhẹ giọng đề nghị, nghe được tên kia liếc khuôn mặt đại hán lời nói. Liệt Nhật cúi đầu trầm tư sơ qua, mới khẽ gật đầu nói, ngươi nói không sai, Phỉ Thúy Thành năng lực vũ khí xác thực có khuyết điểm này. Chỉ là chúng ta Liệt Nhật bộ lạc trọng giáp không nhiều. Vì lẽ đó ta chuẩn bị tổ chức 1 vạn người phù văn quân đoàn. Hướng Phỉ Thúy Thành trụ sở khởi xướng phản công. Xử lý những cái kia dựa vào năng lực vũ khí Phỉ Thúy Thành binh sĩ. Tiếp đó đại quân xuất kích. Đem Phỉ Thúy Thành tất cả quân đoàn toàn bộ tiêu diệt tại đây. Thủ lĩnh. 1 vạn phù văn lực lượng chiến sĩ có phải hay không quá ít một chút? Phỉ Thúy Thành ngoại trừ 10 vạn cây hình năng lực vũ khí bên ngoài. Còn ủng có số lượng không ít năng lượng pháo. Bởi vậy ta tuyệt đối với chúng ta ít nhất cũng phải tổ chức 3 vạn phù văn lực lượng chiến sĩ. Mới có thể thuận lợi đánh tan Phỉ Thúy Thành binh sĩ. Đạt được chiến tranh thắng lợi. Nghe được Liệt Nhật lời nói. Tên kia liếc khuôn mặt đại hán chần chờ một chút, chậm rãi nhẹ giọng khuyên nói ra, ngươi nói không sai, chúng ta không thể xem thường Phỉ Thúy Thành có thể lượng sức lượng. Như vậy đi, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tổ chức 3 chi vạn người phù văn quân đoàn. Mệnh lệnh cái này 3 cái phù văn quân đoàn, từ từng cái phương hướng, hướng Phỉ Thúy Thành trận địa khởi xướng hung mãnh tiến công. Nhất thiết phải công phá Phỉ Thúy Thành trận địa, phá hủy Phỉ Thúy Thành có thể lượng sức lượng, làm hậu tiếp theo đại quân bình định chướng ngại. Nghe được liếc khuôn mặt đại hán khuyên nói, thanh âm, Liệt Nhật cúi đầu trầm tư sơ qua, mới chậm rãi nói ra, vâng, thủ lĩnh, Liệt Nhật vừa mới nói ra liếc khuôn mặt đại hán liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đáp lại nói, nhanh chóng xoay người. Truyền đạt Liệt Nhật mệnh lệnh, tại Liệt Nhật tổ kiến 3 chi phù văn lực lượng quân đoàn thời điểm. Dương Phong cũng mang theo Dương Vân Dương Hoang Dương Vũ đám người. Tại phòng tuyến bên trên dò xét, 1 giờ sau, tại Liệt Nhật mệnh lệnh phía dưới, 3 chi toàn bộ từ phù văn chiến sĩ tạo thành phù văn quân đoàn chỉnh biên thành quân. Dọc theo 3 cái phương hướng khác nhau. Chậm rãi hướng về Phỉ Thúy Thành binh sĩ thành lập phòng tuyến đẩy tới mà đi. Làm 3 chi vạn người quy mô phủ văn quân đoàn. Tiến vào trường thương binh tầm bắn phạm vi điểm tới hạn thời điểm. Nhao nhao đình chỉ tiến lên bước chân. Nổi giận gầm lên một tiếng. Khởi động trên người phủ văn lực lượng. Một cỗ phủ văn thần bí lực lượng. Tràn vào đến từng người phủ văn chiến sĩ thể nội. Làm cho phù văn chiến sĩ lực lượng tốc độ độ nhạy lực phòng ngự tăng nhiều. Khởi động trên người phù văn lực lượng đằng sau. 3 chi vạn người quy mô phù văn quân đoàn. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ lên vũ khí trong tay. Bước chân hướng về Phỉ Thúy Thành phòng tuyến công kích mà đi. Cũng nhanh chóng tiến vào trường thương binh tầm bắn phạm vi bên trong. Lập tức, chỉ thấy được trường thương binh đội thứ nhất hơn 3 vạn tên chiến sĩ. Nhào nhào giơ lên trường thương trong tay, nhắm ngay công kích mà đến phù văn quân đoàn. trong hai mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, vô tình bóp lấy cò súng, từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến, từ từng nhánh trường thương bên trong bắn ra, phô thiên cái địa, giống như mưa to đồng dạng, hướng về công kích mà đến phù văn chiến sĩ trên người trút xuống mà đi. Từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến, nhanh chóng phá toái hư không, rơi vào sông lên phía trước nhất phù văn chiến sĩ trên người, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị bắn thành con nhím, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ băng lãnh tàn phá thi thể. Trong chớp mắt, xông lên phía trước nhất phù văn chiến sĩ, nhào nhào bị dày đặc năng lực xạ tuyến bắn thành con nhím. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lưu lại đầy đất máu tươi cùng thi thể lạnh băng, mà phía sắt phù văn chiến sĩ. Bởi vì tại phù văn lực lượng gia trì phía dưới, tốc độ lực lượng độ linh hoạt tăng nhiều, cũng tại hàng trước phù văn chiến sĩ, chặn dày đặc nhất năng lực xạ tuyến xạ kích đằng sau. Không có có nhận đến tổn thương gì, như thiểm điện hướng về Phỉ Thúy Thành chiến sĩ phòng tuyến phương hướng tới gần mà đi. Đối mặt như thiểm điện đến gần phù văn chiến sĩ, trường thương đội 3 cái tiểu đội, nhanh chóng trao đổi xạ kích, đem từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến, hướng về phù văn chiến sĩ trên người trút xuống mà đi. Chỉ là, bởi vì phù văn chiến sĩ tốc độ quá nhanh, tính linh hoạt cũng cực kỳ tốt, lực phòng ngự cũng không tệ, đến mức đến hàng vạn mà tính năng lực xạ tuyến, vẻn vẹn chỉ là bắn giết một chút xông lên phía trước nhất. Bị mấy trăm đạo xạ tuyến đồng thời đánh trúng, trở thành con nhím giống như tồn tại phù văn chiến sĩ. Hắn phù văn của hắn chiến sĩ thì nhanh chóng hướng về phòng tuyến đến gần, tọa trấn phía sau Dương Phong. Nhìn thấy loại tình cảnh này, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hướng về phía một bên Dương Vân nói, khởi động tất cả năng lượng pháo, để liệt nhật bộ lạc phù văn chiến sĩ nếm thử hỏa lực bao trùm tính đả kích sức mạnh. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Vân không chút do dự lớn tiếng đáp lại nói, cũng nhanh chóng xoay người truyền đạt Dương Phong mệnh lệnh. Lúc này đây tiến công, Dương Phong thế nhưng là cho quân tay sai cung cấp đại lượng trang bị, ngoại trừ tinh lương khôi giáp vũ khí 10 vạn chi súng năng lượng bên ngoài, còn có hơn ngàn môn năng lượng pháo, cùng với đại lượng có thể thước chuẩn. Rất nhanh, Dương Phong mệnh lệnh liền bị truyền đạt xuống, hơn ngàn môn nằm ở hậu phương phòng tuyến năng lượng pháo, nhào nhào phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, lập tức phá lời nói hư không, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về phù văn chiến sĩ trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng liền xẹt qua chân trời, rơi vào từng người phù văn chiến sĩ trên người. Phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, trực tiếp đem hắn oanh sát thành máu thịt vụn, theo hơn ngàn môn năng lượng pháo phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng hướng về phù văn chiến sĩ trên người trút xuống mà đi. Nguyên bản thiệt hại không lớn phù văn chiến sĩ lập tức bị thảm trọng đả kích, lập tức mất mạng mấy ngàn người. Các huynh đệ, theo ta giết. Các huynh đệ, đừng sợ, chỉ muốn chúng ta lướt qua 200 mét tiến vào Phỉ Thúy Thành phòng tuyến, chúng ta liền an toàn. Tại kịch liệt hỏa lực tiếng oanh minh bên trong, bị thảm đả kích nặng phù văn quân đoàn thủ lĩnh, nhào nhào phát ra từng tiếng chấn thiên tiếng hò giết. Từng người phù văn chiến sĩ, mở to một đôi phiếm hồng con mắt, cắn chặt hàm răng, đỡ đòn oanh minh hỏa lực, quơ vũ khí trong tay, nghĩa vô phản cố hướng về Phỉ Thúy Thành binh sĩ thành lập phòng tuyến công kích mà đi. Trong chốc lát, hơn 2 vạn tên phù văn chiến sĩ liền lướt qua hơn 200 mét khoảng cách, tới gần đến Phỉ Thúy Thành binh sĩ thành lập phòng tuyến bên cạnh. Nổi giận gầm lên một tiếng, vung động vũ khí trong tay, hướng về Phỉ Thúy Thành binh sĩ thành lập đơn giản phòng tuyến phát khởi hung mãnh tiến công. Mà Phỉ Thúy Thành trong phòng tuyến quân tay sai, thì nhao nhao đem trong tay súng năng lượng, tùy ý vẫn trên mặt đất, rút ra trên người sắc bén vũ khí, hướng về liệt nhật bộ lạc phù văn chiến sĩ trên người chào hỏi mà đi. Nhìn thấy Phỉ Thúy Thành phù văn chiến sĩ cùng phe mình chiến sĩ hỗn chiến với nhau, Phỉ Thúy Thành hậu phương phòng tuyến hơn ngàn môn năng lượng pháo nhao nhao đình chỉ pháo kích, yên tĩnh thẳng đứng ở đâu, chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh. Hơn 2 vạn tên phù văn chiến sĩ thực lực vô cùng cường đại, mỗi một cái đều có thể lấy 1 chọi 10, đều có thể đối mặt số lượng đông đảo địch nhân mà bộ lạc phía dưới. Nhưng mà, làm bọn họ đối mặt phòng tuyến bên trên dòng giã 30 vạn trang bị tinh lương quân tay sai thời điểm, mới phát hiện lấy trên người mình lực lượng kinh khủng, muốn phá vỡ quân tay sai trên người khôi giáp, không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhất định phải sử dụng toàn lực, mới có thể phá vỡ quân tay sai trên người phòng ngự, mới có thể đem quân tay sai vô tình đánh giết. Đồng thời, quân tay sai trong tay sắc bén vũ khí, lại có thể tùy tiện phá vỡ bọn họ trên người giáp da. Tại bọn họ từng cường hóa thân thể bên trên, lưu lại từng đạo sâu cạn không giống nhau vết thương. Nếu như không phải là của mình thân thể đi qua phù văn lực lượng cường hóa, bọn họ không chút nghi ngờ, thân thể của mình căn bản ngăn không được quân tay sai trong tay sắc bén vũ khí chém giết. Bởi vì trang bị cùng nhân số bên trên chênh lệch, hơn 2 vạn liệt nhật bộ lạc phù văn chiến sĩ, mặc dù thế công vô cùng mãnh liệt, nhưng mà chiến quả lại vô cùng có hạn, không còn cách nào nhanh chóng phá vỡ phòng tuyến, giết vào đến Phỉ Thúy Thành phòng tuyến bên trong. Tọa trấn đại quân phía sau liệt nhật, nhìn thấy phe mình phù văn quân đoàn cùng Phỉ Thúy Thành trong phòng tuyến đại quân triển khai kịch liệt cận thân chiến đấu, để Phỉ Thúy Thành trong phòng tuyến trường thương binh đánh mất tác dụng, khóe miệng không tự chủ được có chút nhếch lên, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Giơ tay phải lên, vung về phía trước một cái, lớn tiếng hạ lệnh, toàn quân đột kích, theo liệt nhật mệnh lệnh hạ đạt, hơn 100 vạn liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, phát ra từng tiếng hưng phấn chu lên thanh âm, quơ trong tay các thức vũ khí, mở ra 2 chân. Hướng về Phỉ Thúy xây thành lập phòng tuyến phát khởi hung mãnh tiến công. Dương Vân, để bọn họ nếm thử năng lượng pháo tư vị. Nhìn thấy liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa hướng về phe mình phương hướng phòng tuyến công kích mà đến. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hướng về phía một bên Dương Vân ra lệnh. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Dương Vân lập tức lớn tiếng đáp lại nói, cũng nhanh chóng xoay người, truyền đạt Dương Phong mệnh lệnh. Rất nhanh, Dương Phong mệnh lệnh liền bị truyền đạt xuống, đã ngừng bắn hơn ngàn môn năng lượng pháo, nhào nhào phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ từng môn năng lượng pháo bên trong bắn ra, xẹt qua chân trời. Mang theo kinh khủng tử vong lực lượng, hướng về công kích mà đến liệt nhật bộ lạc chiến sĩ trong đám hạ xuống mà đi. http://www.sop.com/ext90316/20.727.292 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.